Cô Trần quỳ ở trên mặt đất, bên cạnh đầy những mảnh thủy tinh, khóc đến thương tâm, kêu to. Tình Tình, con không được ngủ, không được dọa cô, ngày mai là sinh nhật 6 tuổi của con gái đáng thương của tôi. Trời ạ, chiếc điều khiển từ xa trong tay của Đường Khả Hinh bỗng buông lỏng, hai tay run rẩy che miệng, trái tim như đóng băng, đôi mắt nhạt nhòa khi nhìn thấy cô bé giữa màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào kia, tất cả đều là máu. Cô oa một tiếng khóc lên, cả người lại bởi vì đứng không vững mà thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Sau một lúc thất thần hoảng loạn, trái phải lục lọi xông thẳng ra bên ngoài. Khả Hinh, Nhã Tuệ nhất thời khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh khẩn trương kêu to. Cô bị làm sao vậy? Tại bệnh viện, một chiếc taxi thắng gấp ở trước đại sảnh bệnh viện. Đường Khả Hinh cả người run run rẩy rẩy đẩy cửa xe ra, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ngập nước, quốc bộ loạn choạng đi xe xuống, cũng không đợi Nhã Tuệ, liền vừa chạy vừa leo lên bậc thang, hướng tới đại sảnh bệnh viện chạy vào. Khả Hinh, Nhã Tuệ lúc này mới đi xuống taxi, hai tròng mắt khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh loạn choạng, bộ dáng thống khổ, trong lòng cô cũng là một trận đau lòng, khổ sở, vội vã, nhanh chóng chạy theo. Phòng cấp cứu, con đường hành lang thật dài, Đường Khả Hinh cả người thất hồn, lạc phách đứng ở trước hành lang, hỏi y tá trưởng phương hướng, sau đó hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Cô vừa chạy, vừa nghĩ tới bộ dáng xấu hổ, cùng ngọt ngào của Tình Tình. Nhất là khi tiểu cô nương kia ngẩng đầu, rơi lệ hỏi mình, vậy chị đã tìm được ba mẹ chưa? Một trận xót xa trong lòng, xông thẳng tới, nghẹn ngào nói, Tình Tình, chị nên nói với em như thế nào đây? Trên thế giới này, cũng bởi vì có đồng loại, cho nên mới trở nên mỹ lệ như vậy. Cuộc sống chân thực, tràn đầy mạo hiểm cùng đau khổ. Em còn nhỏ như vậy, thông minh như vậy, thế nhưng lại bị vứt bỏ. Chị so với bất cứ ai, cũng đều hiểu được nỗi thống khổ này. Tình Tình, em không được có việc gì đâu, đều là do chị hại em rồi. Đường Khả Hinh rơi lệ liều mạng đi về phía trước, hai mắt nhanh chóng tìm tòi, rốt cuộc nhìn thấy đầu hành lang gấp khúc, đứng ở đó có viện trưởng viện phúc lợi, còn có cô giáo Như Mạt tiểu thư, các cô ấy mỗi người một thần sắc tiểu tụy, trong mắt rưng rưng, những giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống từ khắp khóe mắt cô. Cô lập tức phi thân chạy tới, sắc mặt tái nhợt, sốt ruột ngẩng đầu lên kêu to, viện trưởng, Tình Tình thế nào rồi ạ? Viện trưởng viện phúc lợi ngẩng đầu, nhìn thấy là Đường Khả Hinh, liền tức khắc lại đau lòng rơi lệ, khóc lóc lắc lắc đầu khổ sở. Cả người Đường Khả Hinh là một trận choáng váng, lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Khả Hinh, Nhã Tuệ vừa vặn chạy tới, vội vã rơi lệ đỡ lấy thân thể của cô, sốt ruột nói, cô không cần khẩn trương, bác sĩ còn đang tận lực cấp cứu, nói không chừng còn cứu được đấy. Đường Khả Hinh cả người sợ hãi run rẩy, mặt mày tái nhợt, nhớ tới Tình Tình mỉm cười ngọt ngào, cô lại kích động rơi lệ, khóc lên nói, tất cả đều là lỗi của tôi không nên mời lũ trẻ đến khách sạn, càng không nên mời bọn nhỏ ăn kem lửa, đều là lỗi của tôi. Cô Trần đã thất hồn lạc phách, ngồi xổm ở một bên cạnh cửa, trên mặt trên người tất cả đều là máu tươi, tóc rối tung ngồi xõa một bên, hai mắt vô hồn không còn lý trí, trong đầu không ngừng là những hình ảnh về Tình Tình lúc trúng đạn, mắt to đơn thuần nhìn về phía trước, máu tươi rảo theo khuôn mặt nho nhỏ lan xuống, từng giọt nhiễm ướt váy trắng. Một trận kinh hoàng, sợ hãi thoáng qua, ai nấy rơi lệ lại đánh mất lý trí, hai tay tràn đầy máu tươi, chống vào cửa phòng cấp cứu màu trắng, lại buồn bã giống như người mẹ, khóc nấc lên nói, Tình Tình à, đứa con đáng thương của tôi đều là lỗi của cô. Có đôi khi, nhìn thế giới của các con bị bó gọn trong bức tường của viện phúc lợi này, trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Không được như các bạn nhỏ khác, đều được cha mẹ mang theo, trên mặt đều là nét vui mừng thánh thiện. Nhưng rồi các con lại bị vây khốn trong bức tường này, sớm đã học được cách bao dung, thông cảm với sự vứt bỏ của cha mẹ mình, còn có cả thế giới nhẫn tâm này nữa. Nhìn ánh mắt của các con có đôi khi phải ẩn nhẫn, lòng cô đau như dao cắt, có đôi khi đối mặt với sinh mệnh vô tội của các con bị đe dọa. Chúng ta chỉ còn cách phải cẩn thận, từng ly từng tí bảo hộ cho các con lớn lên trong yên bình, mà cái mà chúng ta làm được cho các con cũng chỉ có như thế. Nhưng là hôm nay khi phát sinh việc này, cô mới thực sự hiểu ra được tất cả đều không đủ, cô xin lỗi con. Tình Tình, đứa nhỏ đáng thương của cô xin lỗi con, bị viên đạn kia đâm xuyên vào trong não, phải có bao nhiêu đau đớn. Con của ta, chỉ cần con tỉnh lại, cô liền làm mẹ của con. Đường Khả Hinh nghe xong, cõi lòng tan nát, trái tim như vỡ vụn, chậm rãi đến bên cạnh cô, quỳ xuống, cắn răng, cố nén thống khổ trong lòng, áy náy run rẩy rơi lệ cúi đầu, co quắp nói, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Cô Trần không có nghe lời bất kỳ ai nói, chỉ là thống khổ đầu dựa vào trước cửa, tay vịn tấm ván gỗ lạnh lẽo kia, rơi lệ nói, tỉnh tỉnh. Con giống như những giọt sương trong suốt, không thể tiến vào trong đất kia. Cái thế giới ấy quá lạnh lẽo đối với con. Con của ta, con vốn chưa được hưởng thụ mấy ngày ấm áp, vào một buổi sớm lạnh lẽo, liền bị cha mẹ bỏ rơi ở cửa. Khi đó, con đã rất kiên cường, khóc cũng không có khóc. Như Mạt ngồi vị trí kia, nghe thấy những lời này, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, tiếp tục áy náy khóc. Thân thể chợt dâng lên, một cỗ phẫn nộ, chậm chạp đứng dậy, đi tới trước mặt cô, nghẹn ngào, khổ sở nói. Có lẽ ở trong mắt của các người, đứa nhỏ không cha không mẹ, vốn bị bỏ mặc cho các người sai bảo, cuộc sống bị trôi dạt khắp nơi. Thế nhưng các người căn bản cũng không biết, một chút yêu thương đối với bọn trẻ cũng coi như là thiên đường rồi, coi như là đền đáp ấm áp nhất thế gian rồi. Một năm 365 ngày, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, cô có biết hay không? Đường Khả Hinh nghe xong những lời này, lại một trận áy náy rơi lệ, đau lòng, nói không nên lời, chỉ là từng trận nức nở khóc. Nhã Tuệ rơi lệ, nghe thấy những lời này, đối với Khả Hinh có một chút không công bằng, cô nghẹn ngào tiến lên, nhìn về phía Như Mạt đau lòng nói, Như Mạt tiểu thư, đứa nhỏ phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không muốn. Khả Hinh đối với những đứa nhỏ, càng không có suy nghĩ gì khác, mặc kệ là cuộc đời của ai. Có bị cha mẹ vứt bỏ hay không cũng đều đáng giá được tôn trọng. Chuyện này tại sao có thể trách Khả Hinh? Vô cùng tàn nhẫn độc ác, không phải là cái người nổ súng kia sao? Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh ngẩng đầu, rơi lệ gọi người chị em tốt, muốn ngăn cản cô ấy nói tiếp. Bạn tốt của tôi cũng không có được mấy ngày hưởng thụ sự ấm áp của cha mẹ. Nhã Tuệ nước mắt lưng tròng từng giọt rơi xuống, nhìn về phía Như Mạt lại nghẹn ngào nói, cô đừng có vào lúc này ở sau lưng người nói những lời như thế, đâm chọc trái tim của người khác, không ai chịu được đâu. Như Mạt trong nháy mắt thống khổ ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ. Lúc này Tiêu Đồng và viện trưởng nhanh chóng đi về phía bên này, lại nhìn thấy người phía trước, mang theo vài phần buồn bã, đối chọi gai gắt. Cô kỳ quái đi qua, sốt ruột gọi, Khả Hinh, quản lý Lưu. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ đồng thời rơi lệ quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Đồng, cùng kỳ quái hỏi, cô sao có thể đến đây? Tiêu Đồng cũng một trận khổ sở, đứng ở tại chỗ, nhìn về phía các cô nhanh chóng nói. Lão đã biết tình hình, gặp chuyện không may, trong lòng cũng vội vã. Chỉ là bởi vì có là chuyện trọng yếu hơn, muốn đi làm, liền phái tôi qua đây, cho tình tình tất cả những sự trợ giúp tốt nhất. Tôi vừa cùng với viện trưởng Hàn Huyên, hơn một giờ, bác sĩ có thể thuận lợi lấy ra mảnh vỏ đạn trong não của tình tình, liền lập tức phái máy bay riêng, trực tiếp đưa đứa nhỏ đến nước Mỹ, tiến hành điều trị. Lão đại tự mình đến sân bay, trực tiếp phê duyệt văn kiện, còn có gọi điện thoại cho bác sĩ chuyên khoa não ở bên Mỹ, còn nói rằng mặc kệ có xảy ra chuyện gì, đều phải bảo toàn tính mạng cho đứa nhỏ. Đường Khả Hinh một trận cảm kích, nhìn về phía Tiêu Đồng. Mọi người trong viện phúc lợi, còn có cô giáo dường như, nhìn thấy hy vọng, cảm kích nhìn Tiêu Đồng cười. Đúng vậy, viện trưởng cũng nhìn về phía mọi người, khẽ gật đầu, mặc dù trầm trọng nhưng vẫn là mang theo cổ vũ nói. Không nên quá nản chí, não trúng đạn, cũng có thể ngoan cường sống sót, chống đỡ được khi đến bệnh viện, đó đã là một đứa trẻ dũng cảm. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, Tường Thiên Lỗi nhanh chóng dẫn đầu đám người, Trần Thoa Nam, Thẩm Quân Dụ còn có Đông Anh. Sắc mặt ngưng trọng, khẩn trương đi tới bên này, hôm nay đứa bé kia còn thật nhu nhuận trước mặt mình, ôn nhu hôn một chút. Nơi đây vẫn còn sự ấm áp cùng rung động, thế nào liền đã xảy ra chuyện rồi, anh nhanh chóng vội vã gọi. Viện trưởng. Viện trưởng xoay người, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, lập tức tôn kính gọi. Tổng giám đốc Tưởng. Viện trưởng Viện Phúc Lợi nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, khẩn trương rơi lệ đứng dậy, bởi vì anh vẫn luôn là người quyên góp từ thiện tiền nhiều nhất cho Viện Phúc Lợi. Tưởng Thiên Lỗi đầu tiên là nhìn toàn bộ mọi người, đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, liếc mắt một cái, mới nhìn viện trưởng hỏi, tình huống của đứa nhỏ thế nào rồi? Viện trưởng nhanh chóng trả lời, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vì não bộ con bé trúng đạn, thời gian trước khi đưa đến bệnh viện đã mất máu quá nhiều, co quắp nôn mửa. Chúng ta mời những bác sĩ chuyên khoa não tốt nhất cả nước đến mổ, tận lực cấp cứu tính mạng của đứa nhỏ. Nhưng là bởi vì mảnh đạn nhỏ ở trong đầu quá nhiều, nếu như thời gian mổ quá dài, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian nghỉ ngơi của não bộ.

Bóng đêm tràn đầy tĩnh lặng, Tường Thiên Lỗi và Nhã Tuệ cùng với nhóm người Như Mạt cuối cùng cũng bộc lộ chút bình tĩnh đi ra khỏi bệnh viện. Đường Khả Hinh lại càng cố gắng bình tĩnh đi ra bệnh viện, nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn, trong nháy mắt nhớ tới Tình Tình vừa rồi còn được đẩy ra khỏi phòng, nhắm mắt lại, bị động và bất lực như đang chờ đợi phán quyết của số mệnh. Kỳ thật cuộc sống đúng là kẻ yếu lại càng yếu, trong chớp mắt nước mắt lại nhanh chóng lan dài. Nhã Tuệ quay đầu lo lắng nhìn Đường Khả Hinh kêu nhỏ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhanh chóng lau khô nước mắt, vừa muốn cất bước đi về phía trước, lập tức trong đầu lại hiện lên hình ảnh buổi tối một cơn gió lớn, có một phụ nữ ngồi trong xe thể thao sang trọng đang giận dữ mở to cặp mắt tràn đầy sát khí trắng trợn nhìn mình, hai mắt cô chớp nháy mãnh liệt, cảm giác đầu óc có chút choáng váng, nuốt nuốt cổ họng khô khát bỗng loạng choạng. Lại là một vài hình ảnh tối tăm chợt lóe lên, trong cái buổi tối cuồng phong bạo vũ đáng sợ kia, có người đàn ông mặc quần áo đen, bên trái viền nón có dấu hiệu của trúc xanh, lúc chăm chú nhìn mình, hai mắt tỏa ra ánh nhìn đầy thú tính. Ầm, Đường Khả Hinh đột nhiên hoa mắt, cả người ngã trên mặt đất, tay chống vào chậu trên mặt đất. Khả Hinh, Nhã Tuệ lập tức khẩn trương đi lên phía trước, tức khắc đỡ Đường Khả Hinh dậy, lo lắng hỏi, cô sao vậy? Có phải vừa rồi quá căng thẳng nên cảm thấy không khỏe hay không? Tưởng Thiên Lỗi cũng nhanh chóng đi lên phía trước, khẩn trương ngồi xổm trước mặt cô. Lập tức dùng tay nâng thân thể mềm mại của cô, sốt ruột nhìn về phía cô hỏi, Khả Hinh, đã xảy ra chuyện gì? Như Mạt cũng bộc lộ chút quan tâm, đi đến trước, khó hiểu nhìn về phía cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhìn toán loạn khắp nơi, dường như vô cùng hoảng sợ, trời đất quay cuồng trước mắt, đầu óc của cô nổ tung, hơi thở nặng nề gấp gáp, ngẩng đầu nhìn những người trước mặt, chỉ thấy Như Mạt giống như áng mây lướt qua, ôn nhu đứng ở trên mặt mình. Lúc chăm chú nhìn mình, đôi mắt to tròn mộng ảo kia, giống như mang theo một năng lực xuyên thấu, tiếp cận sát mặt cô, biến hóa thành rất nhiều người. Trong thế giới của mình, khắp nơi đều xoay tròn, cuối cùng cùng với người phụ nữ độc ác. Trong xe giao chồng lên nhau, ở cùng một chỗ. À, cô gái này, đầu một trận đau đớn, cô vươn hai tay, ôm chặt đầu mình, đầy vẻ đau đớn. Tất cả mọi người chưa từng có phát hiện, cô gái này đã từng trải qua hai lần vào sinh ra tử, mất đi ký ức, rồi lại quay trở về, mà cô vẫn cho là chính mình chưa hề chứng kiến toàn bộ sự việc kia. Khả Hinh, em sao vậy? Gọi bác sĩ. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt muốn ôm ngang cả người cô lên. Không cần. Đường Khả Hinh ở trên mặt mồ hôi lạnh tuôn ra, níu chặt áo của Tưởng Thiên Lỗi, lại nặng nề thở dốc, lưu chuyển hai mắt, nhớ đến buổi tối mưa gió lớn kia, mình ngã sấp ở trong mưa, tay vẫn giữ chặt vị trí của tim, chớp mắt từng giọt nước mắt lan dài, nhìn những người áo đen trước mặt, cởi quần áo màu đen ra, cất bước, đã mặc áo blue trắng của bác sĩ, đi về phía trước. Hồi ức như sóng cuộn trào, từng trận tập kích đến. Một loạt hoảng sợ, toàn bộ thế giới xung quanh đều như lạnh băng, giống như địa ngục. Đường Khả Hinh nháy mắt ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía ánh trăng tĩnh lặng nơi kia, sợ hãi run rẩy vươn tay. Xoay tay Tưởng Thiên Lỗi lại, nước mắt từng giọt chảy xuống. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi lại khẩn trương nhìn về phía cô. Thẩm Quân Dụ cũng lập tức tiến lên, ngồi xổm ở trước mặt của Đường Khả Hinh, nheo mắt nhìn cô, nhanh chóng hỏi, có phải cô nhớ tới cái gì hay không? Đừng sợ, tất cả chúng tôi đều sẽ bảo vệ cô, không ai làm tổn thương cô cả, đừng sợ, nói đi, nhớ tới cái gì? Nhã Tuệ cũng khẩn trương, mắt đẫm lệ đi đến, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nước mắt run rẩy tuôn trào, cả trái tim lạnh băng, trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước, dường như nhìn thấy bóng dáng người mặc áo blue trắng kia, hình như đã từng quen biết. Nước mắt buồn bã, sợ hãi chảy xuống, muốn nhìn rõ, cô không tự chủ được, sắc mặt lại trắng bệch, đôi môi yếu ớt run rẩy, giống như từ trong thế giới của mình rút ra một luồng hơi thở, vô lực run rẩy nói, buổi tối ấy, người đâm vào tôi là một bác sĩ, hắn mặc áo blue trắng của bác sĩ. Tim của Nhã Tuệ ở một tiếng nhảy dựng lên, run rẩy cắn ngón tay, lại khẩn trương sốt ruột nhìn về phía cô. Cô còn thấy gì nữa, nhớ lại thật tốt, đừng sợ, cố gắng nhớ. Như Mạt cũng hết sức quan tâm nhìn cô, Đường Khả Hinh trợn tròn hai mắt, chăm chú nhìn xa xăm, muốn giữ lại hình ảnh khi người kia quay mặt đi. Rầm. Tay lại đập vỡ bình hoa, ngã trên mặt đất. Mọi người bị cô dọa sợ, nhưng mà dường như cũng cảm giác tim trái của mình có chút run rẩy, tay nhẹ nhàng xoa trước ngực. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi lại khẩn trương gọi cô. Đường Khả Hinh muốn cố gắng mở to hai mắt, nhìn rõ người đàn ông kia. Hắn quay mặt, hắn lại quay mặt đi rồi, lúc này chăm chú nhìn mình. tóc bên mái tai có chút bạc. Đầu óc của cô cấp tốc khó chịu, hệt như hộc máu. Cô gái này lập tức nhìn về phía người đàn ông quay mặt mơ hồ kia. Cả người liền buông lỏng hai tay, hai mắt nhắm chặt hôn mê bất tỉnh. Khả Hinh, một trận tiếng kêu lo lắng đột nhiên vang lên. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chói chang, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, một con chim đậu ở trên khung cửa nào đó, gõ gõ tạo nên tiếng vang tanh tách. Phòng ngủ phản chiếu những tia nắng ban mai ấm áp, Đường Khả Hinh mặc một bộ đồ ngủ tơ thảm, chậm rãi mở hai mắt đang lim dim, một mảnh yên tĩnh nhìn về phía đèn chùm hồng nhạt ở trên nóc căn phòng, mặt biểu lộ nụ cười dịu dàng, dường như đang nhớ lại giấc mơ kia. Vẫn là khu rừng trúc kia, hình chiếu xanh biếc, theo ánh mặt trời vẫn lạc vào, theo đó mà đến, biến thành những bóng đen trùng điệp. Cô bé vẫn đội giải lụa màu trắng, tay cầm hoa cầu, mở to đôi mắt to tròn lấp lánh, cúi xuống có phần mệt mỏi chờ đợi. Tiểu thư, đừng chờ nữa, cậu ấy hẳn sẽ không đến đây. Hai người giúp việc đã mệt đến mức kiệt sức, đứng ở một bên, thở hổn hển một hơi, nhìn về phía cô bé trước mặt lại nói. Lão gia đã qua căn dặn nhiều lần, để cho cô vào bắt đầu tiệc, bên trong có rất nhiều hoàng tử đấy. Cô bé vẫn không lên tiếng, tay đang cầm hoa cầu, nghe trong văn phòng lớn kia kêu, truyền đến từng đợt tiếng dương cầm du dương, nghe rất hay. Cô muốn di chuyển bước chân, nhưng cuối cùng lại khẽ cắn môi dưới, tiếp tục đứng tại chỗ. Hai người giúp việc thật sự không biết làm gì, thở mạnh một cái, liền muốn cất bước tiến lên, ôm cô đi vào trong nhà, đứng vài giờ ngoài này, mệt chết rồi. Không cần, con muốn chờ anh trai lớn, anh ấy sẽ đến. Tiếng cô bé kéo dài, lẩm bẩm nói. Này, hai người giúp việc lại bất đắc dĩ, nhìn về phía cô bé nói. Thật sự là không tới đâu, cô đừng như vậy nữa. Cô bé không nói gì, vẫn ôm hoa cầu đã héo tàn, đứng ở trong bóng đêm, kiên định chờ đợi. Hai người giúp việc bất đắc dĩ nhìn bảo bối này. Anh trai lớn sẽ đến, cha nói, người không thể dễ dàng vứt bỏ hứa hẹn, bởi vì đó là của cải vô cùng quý báu trên thế giới này. Cô bé tiếp tục ngẩng đầu lên, nhìn về phía bó hoa hồng kia, điềm đạm đáng yêu, kéo dài mềm mại nói. Vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, đạp trên lá trúc, vang lên tiếng xào xạc. Cô bé nghe tiếng bước chân này, cô nhất thời ngạc nhiên cầm hoa cầu, xoay người. Quả nhiên thế anh trai lớn, bóng dáng dần dần sáng rõ, đón mưa phất phới, từ trong rừng trúc đi đến, cậu vừa chạy vừa thở dốc, tóc đều đã ẩm ướt hết cả. Ánh mắt cô sáng lên, nhìn về phía anh trai lớn, lập tức nở nụ cười ngọt ngào, vui vẻ kêu. Anh trai lớn, cậu bé nhanh chóng cất bước, thở hổn hển đi tới trước mặt em gái nhỏ, nhìn về phía đôi mắt to tròn, lấp lánh của cô, còn có nụ cười tươi tắn, xinh đẹp ngọt ngào. Cậu kinh ngạc hỏi, em vẫn đứng ở chỗ này chờ anh sao? Ừ, cô bé mở to đôi mắt lấp lánh, thật vui vẻ gật đầu. Cậu bé vừa đau lòng lại vừa vui vẻ cười rộ lên. Cô bé cũng đang cầm hoa cầu, nhìn về phía anh trai lớn cười rộ lên. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Cậu bé và cô bé hai bóng người dần dần sáng rõ, rắc nhau tiếp tục đi vào con đường mưa hoàn thành. Hai người giúp việc chỉ đành cười, cầm cánh hoa hồng tung lên giữa không trung. Cánh hoa hồng thấm đẫm nước mưa, cùng lãng mạn và ngọt ngào bay xuống. Đồ ngốc, tại sao lại đứng ở chỗ này chờ anh? Trước tiên em có thể đi trú mưa mà. Không được, cha em nói, hứa hẹn chính là phải đứng ở tại chỗ. Một giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên. Ha ha, cậu bé cười to. Cô bé cũng cười vui vẻ nói, sự thật chứng minh, cha em nói đúng. Chỉ cần ta để tâm chờ đợi người kia nhất định sẽ đến. Cậu bé này, giao cho cô bé này một sự tin tưởng kiên định, còn có tinh thần tín nhiệm đối với người khác, vẫn bay đến tận tương lai. Tiếng chuông báo thức ầm ĩ đột nhiên vang lên. Đường Khả Hinh vừa đắm chìm trong những hồi ức ngọt ngào, bất ngờ nghe được tiếng chuông báo thức. Cô hoảng sợ, thời gian đã là 8 giờ 45 phút, lập tức khẽ kêu một tiếng, trễ rồi, nhanh chóng vén chăn lên xuống giường, rửa mặt chải đầu sơ sơ, cũng không có trang điểm, liền tiện tay chọn một chiếc váy dài xanh đậm, tay cầm chặt đuôi tóc, xoắn vặn thành búi tóc bên trái, dùng dây cột tóc dính chân châu cố định lại. Liền nhanh chóng nhấc cặp công văn lên, mở rộng cửa phòng đi xuống lầu. Nhã Tuệ đang làm bữa sáng, nghe được tiếng bịch bịch xuống lầu, liền khẩn trương đi tới, nhìn thấy Đường Khả Hinh đang sốt ruột nhấc váy dài bước xuống. Cô lập tức quan tâm hỏi, cô sao đã thức dậy rồi, không ngủ thêm một chút nữa, tối hôm qua ở bệnh viện làm tôi sợ muốn chết. Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện ở bệnh viện, sắc mặt cô bỗng nhiên có chút ảm đạm, mà lại thần tốc hỏi, có tin tức gì của Tình Tình không? Không có.

Mọi người khiếp sợ nhìn về phía cô gái này như tỏa ra ánh sáng hào quang. Những lời nói ra rất mạch lạc, rung động lòng người. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại, nhìn về phía cô. Trang Ngạo Nhiên ngồi trên ghế ra, đôi mắt sáng lên, hơi biểu lộ ý cười. Đường Khả Hinh tiếp tục có chút thấp thỏm, bất an nhìn về phía mọi người, thở nhẹ một hơi, nói tiếp. Tôi cảm thấy xin tài trợ 12 triệu để mở rộng thành phố rượu, đó là điều cần thiết. Không nói đến phỏng đoán ở trong tương lai hơn 100 năm tới, tổn thất là bao nhiêu trông coi, nhưng có một số người sẽ hiểu sai ý tứ trong đó, bởi vì trong ý thức của người phương Tây, ngay cả những người yêu thương rượu nho tha thiết, bọn họ muốn bảo vệ chính là sức hấp dẫn tỏa sáng của con người. Giống như hiện tại trên thế giới, có 10 loại rượu lớn nổi tiếng như Khang Đế, Lafe, vân vân. Sở dĩ bây giờ nổi tiếng như thế cũng là bởi vì trước đây đã kiên trì theo đuổi. Chúng ta nếu như muốn cơ nghiệp của Hoàng Cầu kéo dài hàng trăm năm, truyền từ đời này đến đời khác, không chỉ cần là những kiến trúc tinh xảo kia mà càng phải có những sản phẩm đặc trưng của mình. Mà những sản phẩm đó phải có khả năng dẫn đầu về lĩnh vực tinh thần. Có lẽ nó sẽ càng kéo dài hơn sự nghiệp huy hoàng của tập đoàn trong tương lai. Trên thế giới này có rất nhiều thứ đều có thể dễ dàng phá hủy, nhưng chỉ có tinh thần là không thể phá hủy. Đây chính là lý do vì sao dịch rượu có thể duy trì hơn 400 năm nay. Màn hình tinh thể lỏng của hai vị chủ tịch chợt sáng lên. Trang Tĩnh Vũ cùng với Tưởng Vĩ Quốc ngồi ở vị trí chủ tịch, khiếp sợ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hội nghị tiếp tục kéo dài. Đứng ở trước hao tổn 12 triệu vào kế hoạch thi công thành phố rượu vang, tiến hành bỏ phiếu, kết quả đề xuất này được thông qua. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, lộ ra nụ cười rực rỡ, vô cùng hưng phấn. Tưởng Thiên Lỗi vẫn lặng lẽ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, không nhận được mệnh lệnh nên không dám ngồi xuống, chỉ cúi đầu không lên tiếng. Trang Tĩnh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc ngồi trên ghế chủ tịch tại phòng làm việc của mình, im lặng lật xem văn kiện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đứng ở trong đám người, đều có cùng một loại ăn ý, cũng không nói gì. Đường Khả Hinh có chút kỳ quái đứng tại chỗ, nhìn thấy đột nhiên phòng hội nghị yên lặng, không dám nói chuyện. Chỉ là cô đứng lâu, cảm thấy mệt mỏi nên muốn ngồi xuống. Tiêu Đồng lập tức nhìn cô lắc đầu, đưa tay chỉ rồi nở nụ cười.